Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, Ultra Instinct, đó là truyền lưu với chúng thần trong lúc đó cảnh giới. Liền ngay cả chúng thần cũng khó có thể đạt đến mức tận cùng, bình thường quá trình chiến đấu là do ngoại bộ kích thích gây nên đại não phản ứng. Sau đó thân thể lại trả lời lấy động tác, mà Ultra Instinct trạng thái nhưng là công phòng gồm nhiều mặt. Hoàn toàn không cần đại não can thiệp, nắm giữ không gì địch nổi tốc độ. Sức mạnh cũng sẽ bởi vì kích phát rồi cực hạn tiềm lực mà bay dược tính mà tăng lên Radix giờ. Khác này tu tập chính là Ultra Instinct. Đồ vô lại, Vegeta nôn nóng rồi. Hắn thân là siêu Saiya thần, lẽ ra nên cùng Radix chênh lệch thu nhỏ lại mới đúng. Nhưng mà hắn cùng Kakaro hai người liên thủ lại còn không thể bắn trúng Radix. Điều này làm cho trong lòng hắn lại sản sinh chênh lệch. Goku trong lòng vừa có kinh ngạc cũng có không cam lòng. Hắn không có như Vegeta như thế kêu ra tiếng. Thế nhưng bức bách chính mình trở nên càng nhanh hơn. Nhanh hơn nữa, Radix cũng thuận theo tốc độ của hai người, linh hoạt địa né tránh. Chỉ là nước chảy mây trôi, động tác bỗng nhiên xuất hiện một Shika đốn. Mỗi một lần né tránh trong lúc đó sản sinh khe hở, chính hắn cũng phát hiện trạng thái không đúng. Sắc mặt thay đổi dần ầm. Rốt cục, Vegeta thoảng qua một chiêu, khiến cho Goku có cơ hội để lợi dụng được. Tầng tầng một cước đá đến Radix hăng hái lùi về sau. Trên không trung ổn định thân hình. Sau lưng không khí nổ vang, như đạn pháo nổ vang, đánh trúng rồi. Goku vui mừng kêu lên, thực sự là bất cẩn rồi. Radix xoa cái bụng, cau mày nói uýt nhưng cười to lên. Thuận thế vung vẩy thần trượng, đem chu vi bị phá hỏng mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Không phải ngươi bất cẩn rồi, mà là ngươi vẫn không có chân chính nhập môn, một lúc mới bắt đầu. Ngươi xác thực tiến vào một chút trạng thái, nhưng mà càng đi về phía sau, ngươi càng là y dựa vào bản thân mình tốc độ ưu thế ứng chiến. Vì lẽ đó một khi Son Goku cùng Vegeta hai người sử dụng đột phá cực hạn tốc độ, người liền thất bại. Ta một tháng tĩnh tu còn không nhập môn. Nghe xong Whis giải thích, Radix kinh hỏi, ha ha ha, một tháng mà thôi, làm được như vậy rất tốt. Lén lút nói cho các ngươi, liền ngay cả Beerus đại nhân đều không có thể làm đến 10 phân vẹn 10. Whis híp mắt cười, càng nói thanh âm càng nhỏ. Sợ bị Beerus nghe thấy, Son Goku cùng Vegeta nhất thời kinh hãi. Liền thần hủy diệt đều không thể làm được hoàn mỹ kỹ xảo. Thật là cường đại cỡ nào năng lực a, có thể học được chiêu này sau đó. Liền có thể cùng thần hủy diệt Beerus một trận chiến. Này đến tột cùng là cái gì? Ultra Instinct Quiz giải thích. Bình thường chiến đấu bên trong, các ngươi thường thường trước tiên trải qua suy nghĩ lại làm ra phản ứng. Tốc độ sẽ có cực hạn từ ngũ giác đến đại não, lại trải qua thần kinh truyền tới thân thể, cần phải hao phí thời gian nhất định. Nếu như thân thể mỗi cái vị trí đều có thể tự mình phán đoán, cũng làm ra hành động, liền có thể lảng tránh bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia Whis tiên sinh, người đã làm được hoàn mỹ sao? Whis nở nụ cười, hô hố hoác, ta đương nhiên đã làm được. Bất luận nguy hiểm gì đều có thể sớm tách ra, hắn bán chuyện cười bán tự tin địa cười. Làm thiên sứ, thực lực chân thật sâu không lường được. Mặc dù thần hủy diệt cũng là bọn họ dạy dỗ đến Ultra Instinct, có thể chính là các thiên sứ dạy cho. Thần hủy diệt skill, muốn lĩnh ngộ chiêu này, còn cần đem thân thể của chính mình rèn luyện đến mức độ nhất định. Đây là thần skill. Tương ứng địa sẽ mang đến thần cũng khó có thể gánh nặng mạnh mẽ áp lực. Nếu như thân thể không rất cường tráng, sẽ đổ rớt. Vì lẽ đó Radix ngươi hợp lệ, mà Goku tiên sinh cùng Vegeta tiên sinh còn nhiều hơn thêm tôi luyện sau mới có thể tu tập chiêu. Này, Whis cười đem bọn họ chia làm hai cái cấp độ như vậy phân chia để Vegeta nhíu mày. Hắn nỗ lực tu luyện lâu như vậy, lại còn là không kịp Radix sao? Lời này từ Whis trong miệng nói ra, tương đương quyền uy, nhưng càng làm Vegeta không cam lòng. Nhưng hắn cũng rõ ràng địa biết Radix mạnh mẽ. Từ vừa nãy trong khi giao thủ hắn liền có thể cảm thấy được. Tương tự là siêu Saiya chi thần. Raditz thực lực vẫn cứ ở trên hắn rất nhiều, hừ. Đều sẽ vượt qua các ngươi. Vegeta âm thầm cắn răng. Lập tức tập trung vào huấn luyện. Son Goku thấy thế. Cũng chạy tới. Này, Vegeta, đừng ném ta a. Hai người rất nhanh sẽ tập hợp đến cùng một chỗ. Bắt đầu kịch liệt đối chiến giữa không trung, một đoàn đoàn kịch liệt nổ tung nổ vang. Sóng trùng kích chấn động thần hủy diệt giới. Cây cỏ cúi đầu. Uy thế truyền vang ầm ầm ầm. Kịch liệt âm thanh liên miên không ngớt. Whis tiên sinh. Ta còn muốn tiếp tục không? Raditz hỏi. Raditz, vừa nãy cảm giác làm sao? Whis không hề trả lời Raditz. Hỏi ngược một câu, vừa nãy ừ. Vừa bắt đầu phảng phất vô niệm không nghĩ. Hoàn toàn dựa vào bản năng ở động tác. Thế nhưng sau đó liền như ngài từng nói. Thật giống chỉ là ở dùng tốc độ ưu thế. Whis gật gù. Đúng rồi. Này là được rồi. Còn nhớ ta trước đây từng nói với ngươi, ngươi công kích trước muốn quá nhiều sao? Vào lúc ấy, ta dạy cho ngươi cũng có một phần Ultra Instinct bóng dáng. Phòng ngự cùng công kích như thế. Làm đến mức tận cùng chính là thích làm gì thì làm. Tự tại vô cực vừa bắt đầu ngươi có thể đi vào trạng thái. Là bởi vì trường kỳ minh tưởng đưa ngươi tạp niệm hoàn toàn đi trừ. Vì lẽ đó có thể đem tự thân năng lực phát huy đến mức tận cùng, ngươi hiện tại chỉ là tìm thấy. Ngưỡng cửa, vẫn không có chân chính lĩnh ngộ Ultra Instinct. Có điều, ngươi so với ưu thế của bọn họ ở chỗ thực lực càng mạnh hơn. Có thể chịu đựng thần năng lực mang đến gánh nặng, vì lẽ đó. Ngươi có thể tiến bộ đến càng nhanh hơn, sau đó phải làm bước thứ nhất. Là ở trong chiến đấu tiêu trừ chính mình. Kẻ địch. Chiến đấu khái niệm, đem tự thân hoàn toàn tan vào đi, lời này nghe tới có đạo lý. Nhưng lại quá hư huyễn. Loại cảnh giới này lên sự tình. Chỉ nói là nói không rõ ràng. Raditz cũng không kỳ vọng nhất thời nửa khắc nắm giữ Ultra Instinct. Hắn rõ ràng loại này cấp bậc chiêu thức nhất định phải hoa đại công phu mới có thể tập. Đó là một cái từ đường dài đột nhiên. Từ Beerus trong cung điện truyền đến quát to một tiếng. Ổn chết rồi. Khổng lồ âm thanh theo một đoàn phá hoại năng lượng lao ra không gian. Khí thế bàng bạc kinh sợ tất cả sao động. Son Goku cùng Vegeta kịch liệt chiến đấu lập tức bị áp chế. Trong nháy mắt thiên địa phân liệt. Màu tím đậm hủy diệt năng lượng bao trùm thần hủy diệt giới khung đỉnh. Gây gâu. Beerus đại nhân lại nháo tiểu tính khí. Whis miệng khẽ nhúc nhích. Bất đắc dĩ cười cười. Bóng người quỷ mị biến mất. Trong chớp mắt ra hiện tại phía trên hắn dùng một cái tay chặn lại rồi tiêu diệt tất cả hủy diệt. Năng lượng. Sau đó dùng sức mạnh mạnh hơn đem thần hủy diệt năng lượng tiêu trừ. Đáng sợ mọi người. Cùng nhau tung một cái mồ hôi. Beerus đáng sợ. Whis càng thêm đáng sợ. Cái kia hủy diệt năng lượng trình độ kinh khủng. Mặc dù là siêu Saiya thần đều chạm vào hẳn phải chết. Có thể Whis dễ dàng liền đem hóa giải. Thực lực đó trình độ vượt xa tưởng tượng, xem ra lại ổn đến Beerus đại nhân, không có cách nào. Ta về địa cầu chuẩn bị một trận mỹ thực đi, Raditz nhún vai một cái. Bất đắc dĩ cười nói có thể động viên Beerus. Ngoại trừ ngủ chỉ có mỹ thực a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.